xa xa, lúc mọi người bay qua, lượng lớn âm hồn nhao nhao bay vào công kích mọi người. Mà Diêm Trùng Chi đi trước, chúng âm hồn lại nhao nhao né tránh, nhìn qua vô cùng quái dị, hả? Tiên Tiên kinh ngạc nhìn âm hồn bốn phía tránh đi, có chút không rõ nhìn lại Diêm Trùng Chi, đại anh hoàng đế. Hẳn là một quỷ hoàng, chúng âm hồn cảm nhận được khí tức quỷ hoàng, tự nhiên nhao nhao tránh ra. Thì tiên sinh giảng giải cho Tiên Tiên, Trung Sơn ở phía sau nhìn Diêm Trùng Chi, ánh mắt lộ ra một vẻ kỳ dị, tiếp đó nhẹ nhàng cười. Mọi người bay về chỗ sâu đại trạch quỷ vực, cũng nhìn thấy càng ngày càng nhiều cường giả. Trung tâm đại trạch quỷ vực, núi sông san sát, đã có lượng lớn cường giả chiếm đóng. Cả một khu vực lớn này, chính là chỗ mặt trời rơi xuống, chỉ là rơi vào đầm lầy liền biến mất không thấy. Đám người Trung Sơn tìm được một ngọn núi thẳng đứng hẻo lánh. Cách đó không xa, có lẽ là hai kẻ thù truyền kiếp, đột nhiên chạm mặt, hai người đánh nhau sống chết. Quỷ ảnh rất mạnh, kiếm quang bắn ra bốn phía. Bỗng nhiên, một người bị đánh rơi vào trong đầm lầy, trong nháy mắt rơi xuống đầm lầy. Vô số hắc quỷ đưa tay túm chặt, không ngừng kéo hắn, kéo vào trong đầm lầy. Chỉ trong chốc lát không còn tung tích, thật đáng sợ, Tiên Tiên tái nhợt, cầm lấy cánh tay Trung Sơn dù thế nào cũng không chịu buông. Đương nhiên, cũng có tuyệt thế cường giả không e ngại những hắc quỷ kia. Nhảy vào trong đầm lầy, tất cả người vây xem đều cẩn thận nhìn, nhưng mà sau khi... Tuyệt thế cường giả kia tiến vào liền không ra ngoài được, không thích hợp. Đại trạch quỷ vực không vây được hợp thể kỳ, vì sao người kia xuống phía dưới lại không lên được nữa? Lão già nát rượu nhíu mày nói, ngươi xuống phía dưới rồi. Tiên Tiên hỏi, xem như vậy đi. Lão già nát rượu mặt nhăn mày nhíu nói, một người xuống dưới không lên thì không nói, nhưng mà rất nhiều người. Hoặc là quỷ sau khi xuống dưới liền không lên được, mọi người đều ngưng trọng, dưới đầm lầy rốt cuộc có cái gì? Đúng lúc này, từ xa xa bỗng nhiên có ba nam nhân áo trắng bay đến. Ba nam nhân áo trắng, bộ dạng vô cùng thanh nhã, quanh người tản ra một cỗ sáng trắng dịu nhẹ, trước ngực lại thêu một chữ thiên vô cùng hoa mỹ. Bọn họ tới, mọi người đều trầm mặc, không tiếp tục lớn tiếng nữa. Rất rõ ràng ba người này có địa vị rất cao hoặc là tu vi rất cao, mau. Mau, mau che cho ta, đừng cho bọn họ phát hiện ra ta. Lão già nát rượu bỗng nhiên lo lắng kêu lên, u cách trương.